Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 198, làm hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, bộ phim này trôi qua mà không gặp phải nguy hiểm nào. Ngoại trừ sự quấy rối của Đường Phương, nhờ đó, Phong Quyết cũng có thể thả lỏng tâm trí đã căng thẳng bấy lâu. Nghĩ đến đây, anh không khỏi ôm chặt Thẩm Thanh Âm vào lòng. Hành động này khiến mọi người xung quanh không khỏi ghen tị. Phong Thánh thì tinh nghịch nói, mẹ ơi, con đói rồi, chúng ta nhanh về ăn những món ngon nhé. Sự ngây thơ của Phong Thánh đã khiến mọi người bật cười. Và ai cũng ghen tị với Thẩm Thanh Âm khi có một gia đình hạnh phúc như vậy. Phong Thánh cũng thật đáng yêu. Mọi người đều đang chìm đắm trong niềm vui hạnh phúc. Đặc biệt là Hạ Mạt. Cô cảm thấy rất an lòng vì hôm nay của Thẩm Thanh Âm. Bởi vì cô đã chứng kiến những khó khăn mà bạn mình đã trải qua. Tình bạn của Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt như mùa hè và mùa thu. Đều hy vọng cho nhau có được hạnh phúc tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Âm biết rằng mặc dù Hạ Mạt đang cười, nhưng trong lòng cô vẫn còn nhiều tâm sự. Tâm sự của Hạ Mạt chính là dung chạm. Thẩm Thanh Âm tự nhiên biết được những chuyện giữa hai người. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm, dung chạm thật là ngốc, sao không mau đến tìm Hạ Mạt chứ? Nhưng cô không biết rằng từ khi Hạ Mạt lạnh nhạt với dung chạm, anh đã cảm thấy rất đau khổ, công việc cũng không được suôn sẻ. Gọi điện cho Hạ Mạt, cô cũng từ chối nghe máy, đến cả trước cửa nhà cô, Hạ Mạt cũng tránh mặt, điều này khiến dung chạm rất tức giận. Anh cũng biết tính cách của Hạ Mạt, nên muốn để cô bình tĩnh một vài ngày rồi mới giải thích. Theo thông báo của Hạ Nguyên Hy, Dung Trạm hôm nay tự nhiên cũng không mời mà đến. Anh quả nhiên tìm thấy Hạ Mạt ở đây. Nhưng vừa thấy Dung Trạm, cô đã muốn rời đi, với vẻ mặt như không muốn chú ý đến anh. Thẩm Thanh Âm đứng bên cạnh nhìn, trong lòng cảm thấy rất đồng cảm. Dù sao cô và Phong Quyết cũng đã từng trải qua giai đoạn này. Và cô biết rằng Hạ Mạt vẫn chưa quên được Dung Trạm. Vì vậy, cô quyết định sẽ khuyên giải một chút, để cặp đôi oan gia này có thể hiểu nhau hơn, không còn chấp nhặt những điều nhỏ nhặt nữa. Cô đưa bó hôn lớn trong tay cho Phong Quyết, anh cũng hiểu rõ ý định của cô. Thẩm Thanh Âm bảo Dung Trạm đợi ở đây, rồi kéo Hạ Mạt qua một bên, nhưng chưa kịp nói gì, Hạ Mạt đã kiên quyết nói, mình không muốn nói chuyện với anh ấy, đừng khuyên mình nữa. Thẩm Thanh Âm nghe vậy không khỏi mỉm cười. Cô nhìn bạn mình và nói, mình hiểu tính của cậu mà. Rõ ràng cậu vẫn chưa quên anh ấy. Nếu không thì tại sao mỗi lần nhắc đến anh ấy cậu lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Điều đó chứng tỏ rằng cậu vẫn còn lưu luyến. Những chuyện đã qua thì hãy để chúng qua đi. Quá ràng buộc sẽ không tốt cho cả hai đâu. Huống chi, cậu nhìn xem. Vừa nãy anh ấy lo lắng như thế, điều đó cho thấy anh ấy vẫn rất quan tâm đến cậu. Cậu chỉ cần không cố chấp quá mà quay lại với anh ấy thôi. Anh ấy còn đang đứng bên ngoài chờ cậu đấy. Trên thực tế, Hạ Mạt cũng hiểu rõ lời nói của Thẩm Thanh Âm là đúng. Nhưng trong lòng cô vẫn không thể vượt qua. Cô biết mình cũng yêu Dung Trạm, nếu không thì trong suốt những ngày cãi nhau, cô đã không cảm thấy khó chịu đến mức không ăn không ngủ. Điều này đã sớm được Thẩm Thanh Âm nhận ra. Hơn nữa, khi thấy Thẩm Thanh Âm và Phong Quyết ngọt ngào bên nhau, Hạ Mạt không khỏi mong ước có được điều đó. Vì vậy, sau nhiều suy nghĩ, cô quyết định sẽ tha thứ cho Dung Trạm. Nhưng bên ngoài cô không muốn thể hiện ra. Còn ở bên ngoài, Dung Trạm đã cảm thấy rất sốt ruột. Anh không biết tình hình trong đó ra sao, nhưng dù thế nào thì hôm nay anh nhất định phải khiến Hạ Mạt tha thứ cho mình. Nếu không thì anh sẽ tiếp tục bám theo cô, nhưng đã lâu như vậy, sao bên trong vẫn không có tiếng động gì? Anh thậm chí muốn chạy vào xem tình hình. Hành động này bị Phong Quyết nhìn thấy. Anh liền nói, nghĩ cái gì vậy, nếu không chờ được thì vào đi, cho Hạ Mạt một cơ hội. Tin rằng cô ấy sẽ tha thứ cho cậu. Dung Trạm bình thường làm việc khá điềm tĩnh, nhưng mỗi khi đối mặt với Hạ Mạt, anh lại trở nên lúng túng. Vì vậy bây giờ, anh không màng gì nữa, lập tức chạy đến cửa phòng trang điểm, lớn tiếng nói, Hạ Mạt, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh. Khi nghe thấy Dung Trạm nói như vậy, trong lòng Hạ Mạt không khỏi cảm thấy cảm động. Thẩm Thanh Âm biết rằng Hạ Mạt đã tha thứ cho Dung Trạm. Cô nhẹ nhàng nói, đi đi, anh ấy đã xin lỗi rồi, đừng để anh ấy khó xử. Hạ Mạt nghe thấy Dung Trạm gọi tên mình từ bên ngoài, cũng cảm thấy hơi ngại, nên cô quyết định mở cửa ra và nói với Dung Trạm. Biết rồi, đừng có gọi nữa. Dung Trạm thấy Hạ Mạt ra ngoài và còn nói chuyện với mình, biết rằng cô đã tha thứ cho mình, nên vui mừng như một đứa trẻ. Bế Hạ Mạt lên xoay vòng vài vòng, nhưng Hạ Mạt lập tức kêu lên, thả em xuống, thả em xuống. Dung Trạm nhận ra mình quá phấn khích, nên lập tức thả cô xuống. Nhìn thấy hai người họ hòa hợp trở lại, Thẩm Thanh Âm cũng cảm thấy rất vui vẻ. Chúng ta về thôi, Thẩm Thanh Âm nói, Hạ Mạt vội vàng đáp ứng, sợ rằng Dung Trạm sẽ làm điều gì quá khích. Vì vậy, cả nhóm cùng rời khỏi đoàn phim. Trên đường về, Hạ Mạt và Dung Trạm không tự chủ mà đi trước họ. Hai người hòa thuận trở lại, ngọt ngào như trước. Thẩm Thanh Âm và Phong Quyết cũng rất vui. Nhìn thấy họ hòa hợp, hai người không khỏi cảm thán. Phong Quyết nhẹ nhàng nắm tay Phong Thánh bằng tay trái, tay phải cũng nắm chặt Thẩm Thanh Âm. Sau một thời gian dài hoàn thiện hậu kỳ, bộ phim cuối cùng cũng đã hoàn thành. Sau khi quay xong phim, Thẩm Thanh Âm đi nghỉ ngơi, ngồi chờ ngày bộ phim ra mắt. Trong lòng cô rất tự tin vào bộ phim của mình. Không ngờ rằng, vào ngày ra mắt, doanh thu đã lên tới hàng triệu. Với xu hướng này, nếu cuối cùng bộ phim của cô không thành công, cô cũng không tin. Tối hôm đó, Hạ Mạt mở điện thoại và trong giọng nói tràn đầy niềm vui, cô thốt lên, quả thật không uổng công nỗ lực như vậy. Bộ phim của cậu đã thành công rồi. Chắc chắn sau này giá trị của cậu cũng sẽ tăng vọt. Đến lúc đó đừng quên tăng lương cho người quản lý tận tụy như mình nhé. Nhìn thấy thành tích của mình tốt như vậy, Thẩm Thanh Âm đương nhiên rất vui. Được Hạ Mạt nhắc nhở, cô nhớ lại những khó khăn đã trải qua trong quá trình quay phim. Nhưng may mắn thay, bây giờ mọi khổ cực đều đã được đền bù. Doanh thu trong ngày đầu tiên chính là sự đền đáp lớn nhất, khiến Thẩm Thanh Âm vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, khi vừa cảm thán về những kỷ niệm khó khăn trong quá khứ, cô nghe thấy Hạ Mạt nói về việc tăng lương, khiến cô không nhịn được mà bật cười. Thế nhưng trong lần quay phim này, những người vất vả không chỉ có mình cô, mà Hạ Mạt cũng đã nỗ lực rất nhiều ở phía sau. Người đầu tiên cô cảm ơn đương nhiên là người bạn tốt và cũng là người quản lý của mình, Hạ Mạt. Đương nhiên rồi, khi nhận được thù lao lần này, mình nhất định sẽ cho quản lý Hạ Mạt một phong bao lớn. Thẩm Thanh Âm trong điện thoại cười rất vui vẻ. Dù chưa nhìn thấy cô ấy trực tiếp, nhưng Hạ Mạt cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Thẩm Thanh Âm khi cô nhắm mắt lại. Như một cặp trăng non, chỉ nói thôi thì không được, phải hành động chứ. Hôm nay doanh thu phòng vé cao như vậy, không lẽ cậu không nên thể hiện chút gì sao? Giọng điệu của Hạ Mạt có phần tinh nghịch, khiến Thẩm Thanh Âm rùng mình. Trong đầu đã hình dung ra cách mà Hạ Mạt sẽ ép mình. Nhưng dù thế nào, nếu muốn ra ngoài, cô cũng nhất định phải xin phép Phong Quyết. Không thấy Thẩm Thanh Âm trả lời, Hạ Mạt đùa rằng, sao, cậu không phải thật sự sợ chứ? Thẩm Thanh Âm tỉnh lại, đáp lại Hạ Mạt, nói gì vậy, mình sao có thể keo kiệt như thế? Chỉ là ở đây còn chút việc phải xử lý. Khi nào xác định được thời gian mình sẽ thông báo cho cậu. Thẩm Thanh Âm không muốn bộc lộ những lo lắng của mình, vì cô không muốn Hạ Mạt biết rằng mình phải hỏi ý kiến Phong Quyết mới có thể ra ngoài. Nếu không thì chắc chắn Hạ Mạt sẽ lo lắng cho cô. Hạ Mạt thở dài, Được rồi, mình nghe cậu, khi nào cậu quyết định xong thì nói cho mình biết nhé. Thật không hiểu, ra ngoài ăn mừng còn phải do dự làm gì? Nghe Hạ Mạt châm chọc, Thẩm Thanh Âm chỉ có thể cảm thấy áy náy, nhưng mọi thứ vẫn phải chờ Phong Quyết quyết định. Nếu cô lén ra ngoài, chắc chắn sẽ có hậu quả không lường trước được. Khi Thẩm Thanh Âm hồi hộp nói với Phong Quyết về việc muốn ra ngoài, Phong Quyết không do dự mà lập tức từ chối. Không được, hiện tại độ nổi tiếng của em đã tăng lên đáng kể. Tuy đây là điều tốt trong sự nghiệp, nhưng em cũng phải nhớ rằng vẫn có nguy hiểm tiềm tàng. Anh không muốn, em phải cẩn thận ngay cả khi ra ngoài trong mấy ngày tới. Nghe lời nhé, chờ một vài ngày nữa khi độ hot của em giảm xuống rồi anh sẽ dẫn em đi chơi được không? Khi Thẩm Thanh Âm nghe Phong Quyết từ chối một cách thẳng thừng như vậy, sắc mặt cô lập tức trở nên ảm đạm. Cô bĩu môi, trong mắt chứa đựng sự không hài lòng. Nhìn Phong Quyết nói, những người đó đâu nhất định sẽ tìm thấy em. Sao anh phải cẩn thận như vậy? Rõ ràng là đang giam giữ em, không muốn cho em ra ngoài. Phong Quyết nhìn thấy cô đột nhiên trở nên lanh lợi, không nhịn được cười. Thường ngày thấy cô dịu dàng, bây giờ lại chuyển tính cách, thật sự có chút thú vị. Nhưng anh không ngờ rằng lần này Thẩm Thanh Âm thật sự tức giận. Thấy anh vẫn không phản ứng, cô liền quay người bỏ đi. Được rồi, mặc dù không cho em ra ngoài, nhưng chúng ta cũng có cách khác để ăn mừng. Em hãy nghe anh nói hết đã được không? Nhìn cô bực bội, Phong Quyết mặc dù rất thích nhưng cũng lo lắng rằng mình sẽ làm Thẩm Thanh Âm thật sự giận. Đành phải nói kế hoạch của mình cho cô nghe. Chúng ta vẫn chưa làm rõ tình hình Bê Nhiến Dạ Hoa. Bây giờ lại đúng lúc nhạy cảm. Nếu chúng ta dễ dàng ra ngoài, dù anh có thể bảo vệ em nhưng cũng không chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Sau khi Phong Quyết giải thích, Thẩm Thanh Âm quả thật đã bớt giận. Nhưng cô vẫn mang vẻ mặt ủ rũ. Cách chương.